Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072. Chương 1072. Cơ giáp. Đừng trở về. Nhìn thấy mở cửa Bách Lý Thanh Phong, trong đại sảnh Lý Tiên cười nói một tiếng, mà trong phòng một cái nhìn qua 25-26, tràn đầy thành thục mị lực nữ tử cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Cái này một vị, chính là Đường huynh trưởng a, thực sự là, dáng vẻ đường đường, anh tuấn bất phàm, tương lai không biết có thể mê đảo nhiều ít hoài xuân thiếu nữ. Huynh trưởng, Bách Lý Thanh Phong nao nao, vị nữ tử này nhìn qua liền so với hắn lớn hơn nhiều. Đối với hắn thế mà lấy huynh trưởng tương xứng, bất quá một lát hắn về muốn tới đây. Hắn dùng chính là Lý Vật Chi cái thân phận này. Nói một cách khác, hắn năm nay 49 tuổi, hài tử đều không có, liền đến khi ra ra tuổi tác rồi. Đừng, ngươi qua đây, ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Lúc này, Lý Tiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, gian phòng bên trong trừ hắn lúc trước nhìn thấy qua Tô Ly bên ngoài, còn có 6 cái khuôn mặt xa lạ. Ba vị này, Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ đều là ta hợp tác đồng bạn. Tiên Phong tập đoàn có thể có thành tựu ngày hôm nay, may mắn mà có ba vị thông lực hiệp trợ. Vương Thúc, Nguyên Thúc, Kiều Thúc, Bách Lý Thanh Phong đối với ba người hỏi thăm, lộ ra rất có lễ phép, mà ba người cứ việc đối với cái này đột nhiên xuất hiện, tương lai vô cùng có khả năng từ Lý Tiên trong tay tiếp nhận Tiên Phong tập đoàn người rất không ưa. Nhưng nhìn tại Lý Tiên mặt mũi bên trên, cũng ý tứ ừ một tiếng, trong đó Kiều Kỳ còn cười nói một tiếng, trở về liền tốt. Mặt khác, mới vừa cùng ngươi chào hỏi, là muội muội của ngươi Tinh Giao. Hai người bọn họ một là Vương Thúc Nhi Tử Bình Hải, còn có một cái là ngươi Kiều Thúc nhà hài Tử Kiều Tuyết. Chào các ngươi, Bách Lý Thanh Phong, chào hỏi, Kiều Tuyết tuổi tác nhìn qua 30 trên dưới, ngược lại là biểu lộ ra khá là phong vận. Bất quá, hiện tại ngươi dưỡng ra sản phẩm dùng đều tương đối nhiều, nhìn qua 30 tuổi, nói không chừng đều đã 40. Nói một cách khác, một vị khác 25-26 muội muội 89/10 cũng hơn 30. Khó trách nhìn qua như vậy thành thục già dặn. Đừng ca, Lý Tinh Giao xinh đẹp mang trên mặt tiếu dung, cho tới nay đều nghe phụ thân lẩm bẩm ngươi, gì thì đến nay đều có 26 năm. Hôm nay chúng ta người một nhà cuối cùng đoàn tụ. Tại sau khi lấy được tin tức này, ta bách không kịp đãi chạy tới, nghĩ muốn gặp Đừng ca một mặt. Lúc này Lý Tiên cũng là ở bên giải thích một tiếng. Năm đó ngươi xảy ra ngoài ý muốn mất tích, mẫu thân ngươi lại thân hoạn bệnh nặng, nàng sợ ta cô đơn. Trước khi Lâm Trung đốc xúc ta thu dưỡng lúc ấy 10 tuổi Lý Tuần cùng 3 tuổi Tinh Giao. Lúc đầu ta dự định cố ý bớt chút thời gian cùng ngươi nói một câu chuyện này. Có thể ta từ công ty khi trở về ngươi đã ra cửa. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn kỹ một chút Bách Lý Thanh Phong biểu lộ, gặp hắn giống như không có cái gì phản cảm, phản nghịch cảm xúc về sau, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hiện tại thấy Tinh Giao, vừa vặn nhận thức một chút. Mà Lý Đoan chính tại Áo Lâm Thất Tư khu Đàm Kiểu mới chip thị trường khai thác nghiệp vụ. Các người muốn gặp mặt đoán chừng còn được muộn mấy ngày. Bách Lý Thanh Phong có thể lý giải lúc ấy cha mẹ tinh thần trống rỗng lúc cần thiết ký thác tinh thần. Đối với bọn hắn thu dưỡng một trai một gái hoàn toàn có thể lý giải. Thậm chí tại cảm ứng được Lý Tiên có chút thấp thỏm cảm xúc về sau, hắn còn chủ động cười Lý Tinh Giao chào hỏi, ngươi tốt. Đang khi nói chuyện còn đối với Vương Bình Hải, Kiều Tuyết hai người nhẹ gật đầu. Bình Hải, Kiều Tuyết, chào các ngươi. Đừng ca, hai người cũng gật đầu cười. Chỉnh thể bầu không khí bên trên nhìn qua vẫn là 10 phần hòa hợp. Lúc này, Tô Ly đột nhiên đối với Lý Tiên nói, lão gia, hoặc là để Tinh Giao, A Tuyết, Bình Hải bọn hắn cùng đừng đơn độc tâm sự đi, mấy người bọn hắn thuộc về cùng một đời người, hẳn là có thể có cộng đồng chủ đề, vừa vặn để bọn hắn mang đừng tìm hiểu một chút Thiên Hoa thành phố những năm gần đây biến hóa. Lý Tiên ngẫm nghĩ một lát, cân nhắc đến tiếp xuống hắn cùng Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ mấy người nói chuyện phiếm không thích hợp bị Bách Lý Thanh Phong nghe được. Lập tức nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, đừng mặc dù tuổi tác so với các ngươi đại nhất chút, nhưng khoảng thời gian này đều tại ngoại địa. Đối với tin tức giải tương đối phong bế, A Tuần, Bình Hải, các ngươi dẫn hắn khắp nơi đi dạo. Nói đến đây, hắn thận trọng nhìn Lý Tinh Giao một chút. Ta hy vọng ngươi có thể chân chính đem đừng coi như huynh trưởng đến đối đãi. Hảo hảo ở chung, minh bạch chưa? Cha ngươi yên tâm, ta có thể vẫn muốn lại muốn một người ca ca đâu. Dẫn đầu đừng đại ca nhanh chóng dung nhập trong sinh hoạt sự tình liền giao cho ta. Lý Tinh Giao, cười nói, Lý Tiên nhẹ gật đầu. Hắn một trai một gái tuy là thu dưỡng, nhưng năng lực ngược lại cũng không tệ lắm, nhất là Lý Tuần, có thể xưng thương mại kỳ tài, những năm gần đây tức thì bị hắn coi như người nối nghiệp bồi dưỡng. Làm người đãi sự tình phương diện đâu vào đấy, trước mắt trước hết để cho Lý Tinh Giao cùng Bách Lý Thanh Phong ở chung một phen, xem hắn độ chấp nhận thế nào. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong cùng Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao, Vương Bình Hải rời đi, nhìn thấy bọn hắn rời đi, Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ ánh mắt của mấy người mới rơi xuống Lý Tiên trên người. Ta nói Lý Lão Ca, ngươi đây là hát cái nào một màn? Hắn đúng là nhi tử ta Lý Vật Chi, điểm này không thể nghi ngờ. Lý Tiên nói, nghe Tô Ly nói ngươi cố ý tương lai đem Tiên Phong tập đoàn giao đến hắn trên tay. Có ý nghĩ này. Nhưng cụ thể phải xem hắn ý tứ. Những năm gần đây ngươi vẫn luôn tại đại lực bồi dưỡng A Tuần, cũng để hắn thuận lợi tiến vào ban giám đốc. Mà A Tuần tại trong tập đoàn năng lực xử sự cũng là không có để chúng ta thất vọng. Tập đoàn gần nhất mấy cái đơn đặt hàng lớn bên trong có một nửa là hắn nói tiếp. Nếu như Lâm Trận đổi soái, ngươi có thể từng cân nhắc qua A Tuần ý nghĩ. Một chút phim truyền hình bên trong diễn dịch ra tiết mục mặc dù khoa trương, nhưng chưa hẳn không có bất kỳ cái gì tham gia khảo thi tác dụng. Ta biết, bất quá, ta còn chưa có chết. Ta tin tưởng ta còn đè ép được trận cước. Lý Tiên nhàn nhạt nói, nhưng Lý Lão Ca, ngươi đã 75 tuổi cao linh. Chúng ta những người này đều là từ 26 năm trận kia đại tai nạn bên trong may mắn còn sống. Sót, thân thể hoặc nhiều hoặc ít có chút tật xấu. Ngươi hiện tại đè ép được trận cước, có thể 10 năm sau đâu. Ngươi cảm thấy thời gian 10 năm, ngươi vị trưởng tử này có thể hay không trưởng thành đè xuống A Tuần phong mang? Lý Tiên ánh mắt rơi xuống Vương Chân Duy mấy người trên người. Nhướng mày, A Tuần cùng các ngươi nói cái gì? Vương Chân Duy lắc đầu. Chúng ta không có liên lạc A Tuần, chúng ta có thể tiếp thu được A Tuần, bởi vì hắn cho thấy để chúng ta tán thành năng lực. Nhưng Lý Vật Chi, Lạc Lâm đồng sự trước đây không lâu cùng chúng ta thông qua một cái tin tức. Hắn lo lắng Tiên Phong tập đoàn cuối cùng biến thành một cái gia tộc xí nghiệp. Một cái xí nghiệp, một khi trở nên dùng người không khách quan, như vậy sinh mệnh lực của nó cùng tiền đồ cũng liền rõ ràng. Nguyên Phong lời nói thâm thía nói, Lạc Lâm, đây là tập đoàn thứ hai lớn thành viên hội đồng quản trị, cầm cổ tỷ lệ chiếm 29.1%, so với trên tay hắn 34.2% không kém là bao nhiêu. Còn lại Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ, Lý Tuần đám người, cổ phần trong tay tỷ lệ đều tại 5% đến 10% khu ở giữa. Lạc Lâm thành viên hội đồng quản trị đứng sau lưng Hoàn Vũ tập đoàn. đây là một tôn chân chính cự đầu cấp xí nghiệp, dính đến quân công nghiệp chế tạo. Năm đó Tiên Phong tập đoàn tìm kiếm đầu tư bỏ vốn, đạt được Hoàn Vũ tập đoàn trợ giúp sau mới có thể cấp tốc quật khởi, có thể đạt được tiện lợi. Đồng thời Tiên Phong tập đoàn cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn. Lý Tiên Tại sắp xếp một cái Lý Tuần tình huống dưới, nếu như vẫn nghĩ thôi động Lý Vật Chi tiến vào ban giám đốc tương lai chấp trưởng Tiên Phong tập đoàn, cuối cùng có thể khiến được Lý gia tại Tiên Phong tập đoàn chiếm cổ vượt qua 51%. Lạc Lâm thành viên hội đồng quản trị tuyệt sẽ không nhìn xem một màn này phát sinh. A, Lý Tiên thần sắc rất bình tĩnh. 26 năm trước, ta vẫn chỉ là một cái nhà xưởng nhỏ lão bản. Hàng năm buôn bán ngạch không đến chục triệu, thuần lợi nhuận càng là chỉ có 100-200 vạn. Ta có thể trong 26 năm đem Tiên Phong tập đoàn phát triển đến loại tình trạng này. Như vậy, ta tự nhiên cũng có thể đem ta được Tiên Phong tập đoàn tương lai đi hướng. Tốt, a, chỉ mong ngươi là đúng. Chỉ là, hiện tại thời đại không giống. Đại Tân sinh tắm rửa chiến hỏa mà sinh. Bọn hắn thủ đoạn so với chúng ta thế hệ trước cường ngạnh hơn nhiều. Đừng ca, ta nghe cha nói qua ngươi nguyên bản không gọi cái tên này. Tại ngươi lên tiểu học lúc, cha mới cho ngươi đổi tên Lý Vật Chi. Chỉ, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng lấy việc thiện nhỏ mà không làm, cái này một ngụ ý. Vì sao cha đột nhiên cho ngươi đổi tên đây? Trong thang máy, Lý Tinh Giao cười hỏi thăm nói. Cái này, Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, hẳn là hắn không muốn ta làm chuyện xấu, hy vọng ta nhiều làm việc tốt đi. Dạng này à, Lý Tinh Giao nói, lập tức nói, chúng ta tiếp xuống đi làm gì? À, nghe Lý A Di nói, người thật giống như mới từ một cái tương đối phong bế lạc hậu hoàn cảnh trở về. Hẳn là không biết có cái gì mới hưng sự vật à. Vậy chúng ta phòng trưng bày đi. Phòng trưng bày, triển lãm xe à? Bách Lý Thanh Phong có chút hiếu kỳ. Triển lãm xe hai cái chữ, trong đầu hắn tự nhiên là có hình tượng. Lớn, dài, bạch. Hắn trước kia gia cảnh mặc dù không tệ, nhưng cha mẹ quản nghiêm, loại kia trường hợp lại cũng chỉ có thể tưởng tượng. Trước mắt, thật là có điểm hiếu kỳ đâu. Triển lãm xe. Một bên Kiều Tuyết cười nói, triển lãm xe loại vật này là những tiểu thanh niên kia chơi. Chúng ta nói tới phòng trưng bày, là cơ giáp phòng trưng bày. Cơ giáp, có thể, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đương kim thế giới mặc dù một mảnh thái bình, nhưng 26 năm trước tai nạn vẫn rõ mồn một trước mắt. Ta rõ ràng nhớ kỹ cái kia trong vòng nửa năm chúng ta người một nhà là thế nào sống qua tới. Người đời trước còn tốt một chút, nhưng đời chúng ta hưu nhàn thời gian. Cơ bản bên trên đã không đua xe, không ra biển, không càn quét cửa hàng. À, ngược lại cũng không phải không càn quét, nhưng càn quét lại không phải loại kia cửa hàng. Kiều Tuyết nói, nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Bình Hải nói. Bình Hải ca trong viện thế nhưng là có dòng giã ba đài cơ giáp. Ba đài cơ giáp, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Dân gian cũng có thể siêu tầm cơ giáp à. Pháp luật quy định không thể, nhưng làm cái cơ giáp bằng lái xe không được sao? Kiều Tuyết nói, ngươi đừng nghe Tuyết nha đầu nói lung tung. Ta cái kia mấy đài cơ giáp tính được bên trên cái gì chân chính cơ giáp. Tính sát thương lớn vũ khí toàn bộ bị dỡ bỏ, cùng một so một mô hình không hề khác gì nhau. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua chính mình điện, từ vòng tay bên trong chiến sĩ cơ giáp tài liệu giảng dạy. Lại nhìn một chút mấy người, không phải nói tinh thần đẳng cấp 10 cấp về sau mới có thể điều khiển cơ giáp à. Ba người các ngươi, đẳng cấp cao nhất Bình Hải cũng mới cấp 6 à. Vương Bình Hải nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, mới, máy bay dân dụng giáp đều chuyên trở hệ thống phụ trợ. Cho nên có tinh thần cấp 6 liền có thể sử dụng. Nhìn đừng ca ngươi bộ dáng này, giống như đối với cơ giáp một nhóm biết sơ lược. hiểu từng chút một, Bách Lý Thanh Phong chi tiết nói. Khiêm tốn không phải, cái kia hoặc là chúng ta một người tại phòng trưng bày mua một đài. Sau đó ta dẫn ngươi đi chuyên nghiệp sân bãi luyện một chút. Chuyên nghiệp sân bãi, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Vậy thì có thể điều khiển cơ giáp trở thành chiến sĩ cơ giáp rồi sao? Tốt, không có vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.